Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Cẩm Y mở to mắt không thể tin được người đàn ông nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lạnh lùng khinh thường, nhìn bọn họ giống như nhìn con kiếm dưới chân, chỉ bằng đám người yếu ớt các người, còn dám cùng ta đấu. Vừa rồi nương tay với các người lại tưởng thật sao? Nói xong, ông ta nhìn về phía thượng quan Cẩm Y, ánh mắt sâu thẳm. Cô gái nhỏ, đây chính là do cô tự chui đầu vào giỏ. Cũng không thể trách tôi được. Ban đầu ông ta chỉ muốn kiếm tiền mai mối. Bây giờ xem ra, tiền mai mối là phải kiếm, nhưng ngoài ra cũng có thể nếm chút phúc lợi khác. Dẫu sao cũng là người tự động đưa đến cửa, nhìn bộ dáng xinh tươi mơn mờn thế kia dâng tới tận miệng mà lại không làm gì để cho một con quỷ được hưởng lợi, chẳng phải quá xin lỗi chính mình sao? Ánh mắt người đàn ông dần dần bị tham lam cùng dục vọng che kín khiến cho dần trở lên đục ngầu, thượng quan Cẩm Y sợ hãi liên tục lùi lại. Ông đừng lại đây, ông đừng lại đây, Kỳ đại sư, cứu mạng với. Cô cứ kêu đi, cho dù cô có kêu đến rát cả họng, cũng sẽ không có ai. Người đàn ông mông cuồng niệm lời kịch, nhưng còn chưa nói xong, ông ta lại phát hiện mình không thể cử động được, chuyện gì thế này, người đàn ông điên cuồng thử vùng vẫy. Nhưng lại vô ích. Ban đầu thượng quan Cẩm Y chỉ lo trốn trốn tránh tránh, vừa thấy tình hình người đàn ông dù làm thế nào cũng không thể cử động được, thân thể như bị định trụ trên mặt đất, cô liền tìm về tự tin, đứng thẳng tắp trở lại. Đại sư, là cô làm phải không? Thượng quan Cẩm Y nhìn vào phòng livestream, dò hỏi. Kỳ Giao Quang gật đầu, vừa rồi thừa dịp người này không chú ý, cô đã vẽ ra một lá bùa, cách không sử dụng thuật pháp lên người ông ta. Trời ơi, vừa rồi mọi người có thấy không, ban nãy trong tình thế nguy cấp, kỳ sư quơ chân múa tay trong không trung, sau đó đột nhiên ở đầu bên kia của livestream, chính là bên thượng quan Cẩm Y ấy, xuất hiện một tia sáng trắng từ hư không, đánh lên thân thể người đàn ông kia, làm hắn ta bị đứng hình. Quá lợi hại có được hay không, tên này chắc chắn còn không biết được chuyện gì đang xảy ra đâu, ha ha ha. Đáng đời con sói gian ác. Cô gái nhỏ mau nhân lúc ông ta không thể động đậy bắt người lại. Bình luận liên tục hiện lên, thượng quan Cẩm Y cũng nhớ đến chuyện chính. Đúng rồi, còn có việc chưa giải quyết. Cách chương.